Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425 thiên tài thí luyện. Hừ, chung có thiên chúng ta tông môn cũng sẽ trở thành nhất đẳng tông môn. Kia chờ các ngươi tông môn thành công rồi nói sau. Không nghĩ tới lần này Lăng Kiếm Tông tới người cư nhiên là Âu Dương tiền bối. Nhị đẳng tông môn người phụ trách theo mọi người ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy cầm đầu người nọ quả nhiên là Âu Dương Tu Kỳ. Hắn lập tức tĩnh thanh, rụt rụt cổ, trốn đến trong đám người đi. Lăng Kiếm Tông người vừa xuất hiện, chờ đợi tại đây mọi người sôi nổi nhìn về phía bọn họ. Chỉ thấy Lăng Kiếm Tông mọi người xuyên đều là thuần một sắc màu đen pháp y, mỗi người lớn lên ngọc thụ lâm phong. Vây xem trung hảo chút nữ tu đôi mắt đều sắp dính lên rồi. Âu Dương Tu Kỳ vừa xuất hiện lập tức liền có người quen biết hắn. Cùng hắn chào hỏi, công đạo đại trưởng lão một tiếng. Hắn liền cùng người tới rời đi. Chờ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người từ trong phi thuyền đi ra. Nhìn đến chính là Âu Dương Tu Kỳ rời đi bóng dáng. Bởi vì hai người ăn mặc cùng Lăng Kiếm Tông những người khác bất đồng. Hơn nữa hai người tuấn mỹ bề ngoài. Một cái khí chất thanh lãnh tựa trích tiên. Một cái lớn lên mặt như quan ngọc. Làm người vô cùng kinh diễm. Bọn họ hai người vừa xuất hiện. Liền mang đi đại bộ phận nữ tu tầm mắt. Bất quá nhưng thật ra không có người tiến lên đây tìm tồn tại cảm. Như thế làm hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này không chỉ có nhân tu còn có 1/3 yêu tu. Yêu tu cùng nhân tu ranh giới rõ ràng. Trung gian cách ra một tảng lớn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý còn thấy được không ít người quen. Giống Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ, Sở Mục Thần, Mạc Vô Nhai. 4 người này tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được. Mặt khác hai người còn thấy được địa thâm đại lục tới không ít người quen. Huyền Thiên đại lục nhận thức người cũng có mấy cái. Cảm giác được một đạo lửa nóng tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ bên này. Tiêu Lăng Hàn theo chiều tầm mắt chủ nhân nhìn lại. Nhìn thấy một cái ăn mặc một thân hồng y nam tử. Màu đen tóc đen yêu nhã mà thúc lên đỉnh đầu. Một sợi theo trắng nõn khuôn mặt buông xuống. Một đôi đơn phượng nhãn chung. Là một tia làm người vô pháp chạy thoát yêu diễm. Phát hiện người nọ tầm mắt tựa hồ là nhìn về phía chính mình tức phụ nhi. Tiêu Lăng Hàn không giấu vết sườn nghiêng người. Ngăn trở người nọ tầm mắt. Bởi vì Lăng Kiếm Tông là bóp điểm tới. Cho nên Tiêu Lăng Hàn đám người tới không bao lâu. Thiên tài thí luyện địa liền mở ra. Thiên tài thí luyện địa nhập khẩu liền ở những cái đó xương rồng bà trung gian. Phàm là tuổi không có vượt qua 300 tuổi. Tu vi đạt tới hóa thần kỳ người đều có thể đi vào. Bất quá danh ngạch chỉ có 5.000 cái. Tiên tiến nhất nhập người. Tự nhiên là 5 đại tông môn tu sĩ. Tiếp theo là yêu tộc. Cuối cùng mới là nhị đẳng tông môn. Tam đẳng tông môn cùng với một ít thế gia con cháu cùng tán tu. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý theo Lăng Kiếm Tông mọi người cùng đi vào một đạo quang môn chung. Ở tiến vào quang môn nháy mắt. Lập tức có loại bị người dùng thần thức trên dưới nhìn quét cảm giác. Này hẳn là chính là ở thí nghiệm một người tu vi cùng tuổi. Tiến vào quang phía sau cửa. Một cổ hấp lực truyền đến. Nếu là ngăn cản, sẽ có loại bị lôi kéo cảm giác. Tựa hồ muốn đem người chia 5 x 7. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem Thượng Quan Huyền Ý ủng tiến trong lòng ngực. Thượng Quan Huyền Ý cũng là đôi tay ôm chặt Tiêu Ngu Tịch Lăng Hàn eo. Hai người đều không có chống cự kia cổ hấp lực. Thực mau liền có loại trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Không biết qua bao lâu, hai người ở hôn hôn trầm trầm trong bóng đêm. Bỗng nhiên có đạo ánh sáng thứ người không mở ra được mắt. Hai người còn không có thói quen bên ngoài quang. Thực mau liền truyền đến không trọng cảm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lập tức mở mắt ra. Phát hiện bọn họ chính vuông góc đi xuống rớt. Hai người lập tức vận khí linh khí. Dừng lại tại chỗ. Hai người lúc này mới có thời gian đánh giá bọn họ hiện giờ nơi địa phương. Hai người hiện tại ở giữa không trung. Phía dưới là một mảnh xanh mượt thảo nguyên. Thượng Quan Huyền Ý thâm hô một hơi. Nơi này linh khí hảo nồng đậm. Chúng ta hẳn là tiến vào thiên tài thí luyện địa. Ân, chúng ta trước đi xuống nhìn xem. Nói, Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau rớt xuống đến mặt đất. Hai người vừa mới dừng ở trên cỏ, lập tức liền cảm giác được không thích hợp chỗ. Thượng Quan Huyền Ý trước tiên thả ra Minh Vương âm hòa. Ngay sau đó hai người liền nghe được tư tư tư thanh âm, tựa hồ là thứ gì đang ở bị thiêu đốt. Định nhãn nhìn lại, trên mặt đất thảo trung rậm rạp tất cả đều là phệ thảo kiến. Cái đầu có đại nhân mẫu tử đại, một loại chuyên môn ăn cỏ con kiến. Đương nhiên, nếu là có thịt ăn, chúng nó cũng sẽ không để ý. Nhìn đến nhiều như vậy con kiến, hai người đều không cấm có chút da đầu tê dại. Cả người lông tơ dựng ngược, nổi da gà đều nổi lên một thân. Tiêu Lăng Hàn nhịn không được bạo một câu thô. Thảo, như thế nào nhiều như vậy phệ thảo kiến. Thượng Quan Huyền Ý cũng muốn mắng nương. Mới vừa tiến vào liền nhìn đến nhiều như vậy phệ thảo kiến. Bọn họ đây là xuất sư bất lợi. Chúng ta không phải là vào phệ thảo kiến hang ổ đi. Nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý lời này, Tiêu Lăng Hàn từ từ mà nhìn hắn một cái. Tức phụ chính là cái miệng quạ đen. Thường thường đều là tốt không linh. Hư linh, Thượng Quan Huyền Ý cũng lập tức phản ứng lại đây. Hắn này Trương Tổng nói chuẩn sự thật miệng. Chạy nhanh duỗi tay che lại. Một lát sau, hai người dưới chân đã bị Minh Vương âm hỏa thiêu ra một tảng lớn đất trống. Nhưng như cũ có nối liền không dứt phệ thảo kiến chiều hai người bò tới. Che già măng mọc, không sợ sinh tử. Thượng Quan Huyền Ý một chân dẫm đã chết một con bò đến trước mặt phệ thảo kiến. Nói, bọn người kia biết rõ sẽ chết. Như cũ chưa từ bỏ ý định. Tiêu Lăng Hàn lại là nói. Ta cảm thấy chúng nó không nên kêu phệ thảo kiến. Hẳn là kêu phệ thịt kiến mới đúng. À, vì sao? Ngoài miệng đang ăn cỏ. Trong lòng lại nghĩ thịt. Thượng Quan Huyền Ý thật đúng là như Tiêu Lăng Hàn nói như vậy. Bằng không này đó phệ thảo kiến vì sao nghe trên người chúng nó khí vị. Liền không mang tất cả về phía trước bò. Bất quá hắn tổng cảm giác Tiêu Lăng Hàn nói chung có nghĩa khác. Duy nhất may mắn chính là này đó phệ thảo kiến không có cánh. Hai người lập tức lên tới giữa không trung. Tiêu Lăng Hàn thần thức quét vòng. Nghi hoặc khó hiểu. Phụ cận cư nhiên không ai. Theo lý thuyết chúng ta hai người không có bị tách ra. Cùng chúng ta cùng nhau tiến vào những người đó hẳn là đều ở phụ cận mới đúng. Loại tình huống này ta cũng không kinh nghiệm. Chẳng lẽ chúng ta không có bị truyền tiến thiên tài thí luyện địa? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Còn thật có khả năng. Nói không chừng ở truyền tống thời điểm. Thiên tài thí luyện địa cùng cái gì bí cảnh chạm vào nhau. Bọn họ hai cái đã bị hút vào cái kia bí cảnh. Cũng nói không nhất định. Glow. Không thể nào, chúng ta vận khí hẳn là không có như vậy kém đi. Thượng Quan Huyền Ý trong lòng bồn chồn. Bọn họ nếu là thật sự bị truyền tống đến không biết tên bí cảnh chúng nên làm cái gì bây giờ? Mượn ngươi cắt ngôn, Thượng Quan Huyền Ý mí mắt rực rực. Hắn vừa rồi liền tùy tiện nói mà thôi. Sẽ không này cũng bị chính mình cấp nói chúng rồi đi. Ta vừa rồi có nói cái gì sao? Tiêu Lăng Hàn thấy tức phụ nhi bịt tai trộm chuông cách làm. Không nhịn được mà bật cười. Người nhà, chúng ta trước rời đi nơi này. Hảo, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tuyển một phương hướng liền chiều bên kia bay đi. Có lần trước giáo huấn, lần này Tiêu Lăng Hàn thả ra thần thức xem xét rõ ràng. Lại nói rơi xuống đất nói. Nếu là có một chút gió thổi cỏ lay, hai người đều lựa chọn vòng qua. Rời đi phệ thảo kiến không có bao lâu, Tiêu Lăng Hàn thần thức liền nhìn đến một con bát cấp hậu kỳ song đầu xài lang. Hắn chạy nhanh mang theo Thượng Quan Huyền Ý phòng đến nơi xa đi. Loại này cấp bậc gia hỏa bọn họ hiện tại không thể trêu vào. Nhưng trốn đến khởi, bởi vì tiến vào thiên tài thí luyện địa sau công kích ngọc bài liền không thể sử dụng. Hết thảy đều chỉ có dựa vào tự thân thực lực. Này đó hẳn là thượng giới người vì chọn lựa ra chân chính thiên tài cố ý thiết trí thành như vậy. Cho nên ở Tiêu Lăng Hàn thực lực còn không có đạt tới đại thừa kỳ trước kia. Tốt nhất vẫn là đừng đi trêu chọc bát cấp trở lên yêu thú. Vừa mới vòng qua xong đầu xài lang không phi bao lâu, Tiêu Lăng Hàn thần thức trung liền xuất hiện một con bát cấp trung kỳ xích viêm thiên ưng. Hắn không chút nghĩ ngợi duỗi tay đem thượng quan huyền ý kéo vào trong lòng ngực. Một cái thuấn di, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Liền ở vừa rồi Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía xích viêm thiên ưng thời điểm. Nó tinh chuẩn mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Loại tình huống này rõ ràng là bị nó phát hiện. Hai người đương nhiên muốn lập tức bỏ trốn mất dạng. Bay nửa giờ, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đều cảm giác bọn họ tới rồi một cái hổ lang nơi. Kia chỉ xích viêm phi ưng vẫn luôn đi theo hai người. Tiêu Lăng Hàn lại thuấn di vài lần. Xác định đã cách này chỉ xích viêm thiên ưng rất xa. Hơn nữa hắn thần thức cũng nhìn không tới nó. Hắn mới đình chỉ thuấn di. Bắt đầu đánh giá trước mắt bọn họ nơi địa phương. Huyền ý, phía trước giống như có một thành trì. Không biết có phải hay không ta nhìn lầm rồi. Hoặc là nơi nào là hải thị thận lâu. Tiêu Lăng Hàn có chút không xác định nói. Rốt cuộc tiện nghi sư tôn nhưng chưa nói qua thiên tài thí luyện trong đất mặt sẽ có cái gì thành trí. Nên sẽ không hai người thật sự vào khác bí cảnh đi. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người không biết chính là. Thiên huyền giới người cũng không biết thiên tài thí luyện địa có thành trì một chuyện. Đại gia mới vừa tiến vào thời điểm, cũng không có tìm thành trì đặt chân. Sau lại chờ mọi người đều biết có thành trì thời điểm. Âu Dương Tu Kỳ lại một người một mình hành động. Cho nên từ đầu tới đuôi Âu Dương Tu Kỳ đều không có từng vào thành trì. Càng là không biết có thành trì một chuyện. Chúng ta đây muốn hay không đi xem. Thượng quan huyền ý thần thức không có Tiêu Lăng Hàn cao. Tự nhiên cũng liền không biết Tiêu Lăng Hàn theo như lời thành trì là thế nào tử. Tiểu tâm một ít, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Hảo, không biết những cái đó cùng chúng ta cùng nhau tiến vào tu sĩ đều bị truyền tống đi nơi nào. Thượng quan huyền ý trong lòng thật là có điểm lo lắng bọn họ không có bị truyền tống tiến thiên tài thí luyện địa. Tổng hội đụng tới, đương nhiên. Tiền đề là bọn họ muốn ở cùng cái không gian chung. 20 phút sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đi vào một tòa cao lớn cổ xưa thành trì bên ngoài. Cửa thành chính phía trên tấm biển thượng viết, Thái Nguyên Cổ Thành, 4 cái chữ to. Lúc này, có không ít tu sĩ đều chiều Thái Nguyên Cổ Thành bên trong bước vào. Bọn họ đi thực vội vàng, tựa hồ mặt sau có thứ gì ở truy bọn họ giống nhau. Những người đó ăn mặc đủ loại quần áo, cùng Tiêu Lăng Hàn hai người trên người xuyên hình thức rõ ràng bất đồng. Từ điểm đó có thể thấy được những người đó không phải cùng bọn họ đến chính mình cùng cái tiểu thế giới. Chúng ta cũng đi vào. Hảo, hai người theo những người khác chiều Thái Nguyên Cổ Thành bên trong đi đến. Chỉ là hai người mới vừa đi vào thành môn, lập tức đã bị một người hợp thể trung kỳ nam tu chặn đường đi. Có việc, mỗi người nộp lên 1 vạn khối linh thạch vào thành phí. Vào thành phí, tòa thành này liền phòng ngự trận pháp đều không có mở ra. Rõ ràng chính là vô chủ chi thành. Gia hỏa này thu cái gì vào thành phí? Tiêu Lăng Hàn nghĩ 1 vạn khối trung phẩm linh thạch cũng không nhiều lắm. Liền lấy ra 2 vạn khối trung phẩm linh thạch đưa cho nam tu. Nam tu tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn đưa qua không gian giới tử. Thần thức đảo qua, vốn đang bình tĩnh sắc mặt, lập tức liền trở nên tức giận không thôi. Trực tiếp đem không gian giới tử ném cho Tiêu Lăng Hàn. Nơi nào tới đồ nhà quê? Các ngươi đây là ở tống cổ ăn mày. Tiêu Lăng Hàn, thấy hai người đầy mặt mờ mịt bộ dáng. Nam tu phẫn nộ sắc mặt nhưng thật ra lập tức bình tĩnh xuống dưới. Tràn đầy thương hại nhìn hai người liếc mắt một cái. Đại gia nói chính là thượng phẩm linh thạch. Ai sẽ muốn loại này cấp thấp linh thạch? Trung phẩm linh thạch cư nhiên được xưng là cấp thấp linh thạch. 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch chính là 100 vạn trung phẩm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn không cấm hỏi. Vì sao phải nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch? Nam tu nhíu mày. Không kiên nhẫn mà giải thích nói. Buổi tối sẽ có yêu thú đột kích thành. Này đó linh thạch tự nhiên là dùng để mở ra trong thành trận pháp. Nghe xong nam tu giải thích, Tiêu Lăng Hàn hai người mỗi người mới giao 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch cho hắn. Nam tu tiếp nhận không gian giới tử, cho hai người một cái tính các ngươi thức thời ánh mắt. Nam tu không cho cái này ánh mắt còn hảo. Hắn cái này ánh mắt, làm Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đều cảm thấy chính mình kia một vạn khối thượng phẩm linh thạch như là ném đá trên sông cảm giác đâu. DIY, quảng cáo, cách chương.